Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, người trột dạ. Lăng Hy, người thấy thế nào? Trần Ngộ Chân nắm Phương Lăng Hy tay, tầm mắt ôn nhu nhìn xem nàng. Phương Lăng Hy mệnh cách khí tức, vẫn như cũ liền giống như người bình thường, lại không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng Trần Ngộ Chân nhưng có chút bất an, tim đập nhanh cảm giác sinh ra. Cái kia, vẫn là lưu tại Hạo Nguyệt Học Viện. Hoặc là, chúng ta cùng một chỗ lưu lạc thiên nhai. Phương Lăng Hy hỏi ngược lại. Trần Ngộ Chân cảm ứng một thoáng Phương Lăng Hy cảnh giới cùng trạng thái. Nói, vậy trước tiên lưu tại Hạo Nguyệt Học Viện a, chờ ngươi bước vào thiên nguyên cảnh cửu trọng đằng sau, chúng ta lại lưu lạc thiên nhai. Cái kia đều nghe phu quân. Phương Lăng Hy ôn nhu nói. Trần Ngộ Chân khẽ gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng ôm Phương Lăng Hy một thoáng. Phương Lăng Hy cũng vô cùng phối hợp. Không có chút nào dãy dụa. Ha ha ha. Như thế rất tốt. Đúng. Đại hạ hoàng tộc hai vị hoàng nữ. Không phải cũng tại hoàng thành học phủ học tập cùng tu luyện. Là muốn trục xuất sao? Nếu không, tới ta Hạo Nguyệt Học Viện đi. Tài nguyên phương diện, ta hứa hẹn, bao no, mặt khác, ta sẽ còn cho ra đặc biệt ban thưởng, tuyệt sẽ không nhường tu luyện của các ngươi phương diện, so hoàng thành học phủ đặc thù bí cảnh kém. Cơ Hạo Nguyên bắt đầu phóng đại chiêu, ngươi, hoàng đạo nhất nghe vậy, vẻ mặt càng khó coi hơn, đại hạ hoàng tộc tỉ muội, tại hoàng thành học phủ bên trong có được bực nào nhân khí, hoàng đạo nhất là rõ ràng, nhưng... Bây giờ trở mặt, chỉ sợ cũng đích thật là không lưu được. Ha ha, đều chủ động khuyên lui. Còn không cho ta thu nạp. Còn có, Trần công tử, người tốt nhất nghe một chút. Đối ngươi có chỗ tốt. Cái kia tinh diệu phạm mang ý đồ phản loạn. Một mặt thiên sinh cay nghiệt dáng vẻ. Hiển nhiên không phải dễ dàng tới bối. Cơ Hạo Nguyên cười nhạo nói. Điềm tĩnh, ngươi tại sao không đi lúc thiên mệnh sư? Hoàng đạo nhất hừ lạnh một tiếng, thở phì phò quay người, mang theo Hoàng Vũ Thiến cùng một chỗ tiến vào Linh Càn phi thuyền bên trong. Trần Ngộ Chân, chúng ta đi nhìn, Linh Càn phi thuyền bên trong, tinh diệu phạm đưa tin, vang vọng tại bốn phương. Trần Ngộ Chân trong lòng hơi động, lập tức thi triển một loại khuếch đại âm thanh chi thuật. Đồng thời, hắn cười lạnh đáp lại nói, người thì tính là cái gì? Yên tâm, bằng vào ta thiên mệnh sư năng lực đến xem. Ngươi sống không được mấy ngày. Tiếp tục dùng lực nhảy nhót đi. Lúc này, tinh diệu phạm bị Trần Ngộ Chân trước mặt mọi người như thế nhục mạ. Nhằm vào cùng chế diễu. Trong lòng đã hận cực. Hắn trực tiếp thi triển truyền âm nhập mật loại hình thủ đoạn. Hận ý lẫm nhiên mà nói. Tiểu tạp chủng, ta sau khi trở về, liền sẽ đem muội muội của ngươi triệu hoán tới. Sống sờ sờ nhục chết. Sau đó tiến hành thải bổ. Đoạt nàng hết thảy. Người chờ xem tốt. Hắn lời này vừa truyền ra. Nhưng chợt phát hiện có chút không đúng. Này truyền âm nhập mật. Vì sao phảng phất bị khuếch đại âm thanh pháp trận khuếch trương rồi. Phía dưới. Hắn này oán độc. Ngoan lệ lời nói. Đúng là như tiếng sấm thanh âm. Vang vọng bốn phương. Hiện trường. Hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi cái tu sĩ đều trừng lớn hai mắt, nhìn lên bầu trời bên trong Linh Càn phi thuyền, trên mặt biểu lộ thì đều có chút quỷ dị. Cổ quái, ngươi tính toán ta, ngươi đáng chết, tiểu tạp chủng, ta sẽ để cho ngươi chết không yên lành. Tinh diệu phạm trong lòng cuồng nộ, thân thể đều đang phát run. Hắn câu nói này tương đương với nói chuyện riêng truyền âm nhập mật thủ đoạn. Lại bị Trần Ngộ Chân dùng thủ đoạn gì công khai. Lần này, hắn phong độ nhẹ nhàng. Khí vũ hiên ngang mỹ hảo hình ảnh. Thật chính là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Gần như triệt để sụp đổ. Tinh diệu phạm lúc này nhưng không có vội vàng sao động. Kiềm chế hạ sát cơ về sau. Trực tiếp khống chế Linh Càn phi thuyền. Trốn xa rời đi. Lúc này, hắn không có khả năng ra mặt nói rõ lý do. Cũng càng không khả năng đi ra mặt uy hiếp Trần Ngộ Chân. Cái kia sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Càng không nói đến, có Trương Thái Thành mai phục tại Hạ Minh Uyên bên người. Hắn cũng không cần lo lắng quá nhiều. Trương Thái Thành, tìm một cơ hội, âm thầm giết chết cái kia tiểu tạp chủng. Hắn xuất ra Tuyền Cơ Thạch, âm thầm đưa tin nói. Yên tâm, tiểu chút chít không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Chờ ta đoạt đến Hạ Minh Uyên hồn đan một khắc này. Liền là tên oát con này chết thời điểm. Trương Thái Thành đáp lại rất nhanh. Tinh diệu phạm này mới an tâm rất nhiều. Ánh mắt bình tĩnh, vẻ mặt đạm mạc. Bên cạnh hắn 3 mét bên ngoài, Hoàng Vũ Thiến lẳng lặng ngồi ngay ngắn xuống, nhưng không có chủ động nói chuyện cùng hắn. Hoàng Vũ Thiến cũng không có giống như là tới thời điểm như thế, ngồi ở bên người hắn trên chỗ ngồi. Hiển nhiên, Hoàng Vũ Thiến trong lòng cũng chưa chắc như nàng biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Như vậy, tín nhiệm hắn, tiện nhân, thật là chính mình muốn chết, còn muốn cùng ta kéo dài khoảng cách. Tinh diệu phạm trong lòng oán hận cực điểm. Lúc này, hắn không chỉ liền Hoàng Vũ Thiến đều hận, còn liền Hoàng Vũ Thiến phụ thân Hoàng Đạo Nhất đều hận. Cái kia Trần Ngộ Chân thật nhìn thấu quá khứ của ngươi. Tại tinh diệu phạm trong lòng hận ý như điên thời điểm, Hoàng Vũ Thiến nhưng lạnh lùng lên tiếng nói. Điềm tĩnh, nữ nhân, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tinh diệu phạm ngăn chặn tức giận, trầm giọng nói. Ngươi trột dạ, bất luận là Màu Viện tỷ tỷ vẫn là Như Thiên muội muội, các nàng đối ngươi như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Nếu như Trần Ngộ Chân nói tới là thật, vậy ngươi thật đúng là hạ thủ được a? Hoàng Vũ Thiến lạnh giọng giễu cợt nói. Im miệng, Tinh Diệu Phạm quát lớn. Ha ha, Hoàng Vũ Thiến cười lạnh liên tục, nhưng không nói gì nữa. Hoàng Đạo Nhất mở miệng nói. Thiến Thiến, người cũng đừng tham gia náo nhiệt. Vấn đề này, kỳ thật cũng là có nguyên nhân, mà cũng không phải là như ngươi nghĩ. Mà cái kia Hạ Minh Uyên cùng Cơ Hạo Nguyên, hiển nhiên dụng ý khó dò. Hoàng Vũ Thiến cười nhạo nói. Phải không? Hoàng Đạo Nhất trầm ngâm nửa ngày. Nói, đúng là như thế. Ứng Màu Viện sự tình, ta còn không rõ ràng. Cũng là không quyền lên tiếng. Thế nhưng Như Thiên đích thật là nhận lấy ma hồn ăn mòn, nhận lấy biến dị yêu độc cảm nhiễm, bản thân đã sắp muốn hóa thân yêu ma. Diệu Phạm là dự định thông qua ma hồn năng lực tới khu trục biến dị yêu độc, đáng tiếc nhưng thất bại. Đó cũng không phải thải bổ, nhưng cùng thải bổ giống, nhưng chỉ là vì giúp nàng ngắt ra yêu độc. Chấm ngoặc kép, Hoàng Vũ Thiến hơi hơi tâm động, nhưng vẫn không có lập tức tin tưởng. Tinh Diệu Phạm thì vẻ mặt lãnh đạm nói. Nói thêm cái gì đâu. Nàng như tin ta, không cần nói nhiều cũng sẽ tin. Nếu không tin, nếu là yêu nông cạn, tự nhiên sẽ các phương diện hoài nghi. Chuyện này chỉ có thể nói, kẻ địch so với chúng ta tưởng tượng muốn càng thêm khó dây dưa. Càng thêm ngươi lừa ta gạt. Chúng ta không có chuẩn bị, mà đối phương có chuẩn bị mà đến. Chỉ sợ là các phương diện sưu tập tin tức của ta, cho nên mới xuất hiện bị nhằm vào tình huống. Hoàng Vũ Thiến trong lòng cười lạnh. Đối với nói đến đây, hiển nhiên là không tin. Đến mức yêu sâu cạn, cầm lời như vậy qua loa tắc trách, chẳng phải là hết sức hài hước. Hoàng Đạo Nhất hít một tiếng, nói, đúng là như thế. Bất luận là Cơ Hạo Nguyên vẫn là Hạ Minh Uyên, đối với ngươi quá khứ đích thật là rất rõ ràng. Cho nên mặt ngoài, Trần Ngộ Chân là nhìn thấu ngươi thiên mệnh. Trên thực tế, hắn nói còn nghe được tin tức là đã ngồi vững bộ phận. Mà nói tương lai tin tức, nhưng cũng không có phát sinh. Nhìn tương đối có thể hù dọa người. Chỉ là, mấu chốt là Diệu Phạm ngươi quan sát Trần Ngộ Chân ngược lại bị cắn trả. Đây mới là hắn thành công then chốt. Bằng không thì chúng ta không đến mức rơi xuống hạ phong. Hoàng Vũ Thiến nghe vậy, nhưng ngược lại trong lòng hơi động một chút, phảng phất nghĩ tới điều gì. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.